Tân nương của thần linh, chương 1, mệnh cách phù hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Quân Hưu bác sĩ thông báo cấp cứu thất bại, bệnh nhân đã tử vong. Thanh Hòa vẫy tay trước mặt bác sĩ nhưng bác sĩ vờ như không thấy và còn đi xuyên qua người cô. Vậy là đúng rồi, cô là linh hồn, bác sĩ không nhìn thấy cô. Thanh Hòa thở dài, hơi buồn nhưng sốc ngay lại tinh thần. Mồ côi bố mẹ từ nhỏ, 18 tuổi lại bị tai nạn kết thúc cuộc đời. Có lẽ đây là lý do mà vận mệnh thế giới trao cho cô cơ hội sống mới. Cô cần bước vào cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại tiên hiệp có tên Nhất Tiên Khó Cầu, cô sẽ có cơ hội sống lại ở kiếp sống cũ hoặc trong chính kiếp sống mới này nếu cô không để phất thần bị vấy bẩn bởi ác nghiệp dẫn tới một lòng tiêu diệt thế gian. Vận mệnh thế giới nói, mệnh cách của cô trời sinh phù hợp với thần, vậy nên chỉ có cô mới có thể ngăn cản ác nghiệp đổ về phất thần. Quyển truyện này rất nổi tiếng, cô mới đọc xong gần đây. Nhất Tiên Khó Cầu là cuốn tiểu thuyết kể về hành trình tu hành, giết yêu trừ ma gặp các kỳ ngộ, cuối cùng giết nhân vật phản diện hay cũng chính là phất thần, trở thành truyền kỳ trong thế gian của nam chính. Phất thần là nhân vật có sức mạnh phi thường nhưng cũng thảm thương. Đã từng là thiên đạo cao thượng, là vị thần duy nhất của thế gian, cai quản tiên nhân tam giới. Thời thượng cổ yêu quái hoành hành, hắn chọn che chở chúng sinh nhưng lại bị chính con người lợi dụng, bòn rút. Thiên đạo nhân từ tha thứ cho con người, không oán chẳng hận, sẵn sàng hiến dâng đôi mắt, trái tim, máu thịt. Cho đến khi con người ngạo mạn, liên tục tổn thương sinh linh thế gian. Cho đến khi sĩ tu sĩ tham lam, huyết tế 10 vạn sinh linh. Cho đến khi loài người sợ thiên đạo, quyết định ra tay trước trừ khử hậu hoạn sau này. Thần linh tức giận, tiêu diệt đạo thống khắp thiên hạ, quét sạch hơn một nửa giới tu chân. Nhưng cuối cùng thiên đạo vẫn không đổi tận giết tuyệt. Thiên đạo ghét con người đã chọn cách phong ấn, an nghỉ ở địa cung. Sử sách không dám gọi thẳng cái tên thiên đạo, mong xoa dịu thần linh bằng cái tên thay thế phất thần, với hàm ý là vị thần diệt trừ tai họa. Kể từ đó thiên hạ yên bình. Yên bình đến 1 vạn năm sau, mạch truyện bắt đầu, phất thần bị tà tu thực hiện nghi thức hiến tế đánh thức, trở thành vị thần sa đọa. Phá hủy thành trì, tiêu diệt quốc gia, săn giết tu sĩ. Để rồi vướng vào nghiệp chướng, thật sự trở thành hung thần bị người đời sợ hãi, khinh thường. Phất thần ban bố, săn tiên lệnh, với tứ hải là lúc nam chính cứu nữ chính bị truy nã, chính thức bước lên con đường thành tiên. Hắn ta phẫn nộ với những việc ác của phất thần, quyết chiến với phất thần. Quân Hưu chuyển ngữ đăng tại wasatam.xyz, nhân vật phất thần được xây dựng không ai địch nổi, tác giả không tìm thấy điểm yếu để cho nam chính giết. Không còn cách nào khác ngoài viết rằng phất thần nhìn thấu thế gian, ghi nhận phẩm chất của nam chính nên đã chọn tự vẫn, giao lại thiên hạ cho nam chính. Ngoại trừ cái kết của phất thần, Nhất Tiên Khó Cầu, vẫn xứng đáng xếp vào chuyện hay. Không biết tại sao, thế giới đáng ra chỉ có trong tiểu thuyết đã tự chuyển hóa thành một thế giới thực thụ. Phất thần một khi sa đọa sẽ không thấu thế gian, sẽ không tự vẫn. Một khi sa đọa, không một ai can ngăn được hắn tiêu diệt thế gian. Bằng một cách nào đó, vận mệnh thế giới tìm thấy Thanh Hòa. Cô chỉ có một cơ hội duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô phải ngăn cản phất thần bị ác nghiệp vấy bẩn hoàn toàn. Ngăn cản phất thần tiêu diệt thế gian giống như mạch truyền. Thước đó quyết định thành công chính là phất thần thôi oán hận con người, không tiêu diệt thế gian. Bởi nhiệm vụ vô cùng khó khăn, vận mệnh thế giới nói. Cô sẽ trở về thời điểm chưa xảy ra tấn bi kịch. Có vận mệnh thế giới đảm bảo, Thanh Hòa mới dặn lại nỗi lo đánh cược với số phận. Vừa mở mắt, Thanh Hòa chưa kịp hiểu tình hình đã bị ai đó đẩy một cái. Tập trung đi thẳng, đừng nhìn ngang ngó dọc. Thanh Hòa bị đẩy mạnh đổ người về phía trước loạng choạng suýt ngã. Cô nhìn thẳng, trước mắt cô là đường mòn đi lên núi vắng vẻ, âm u, gió thổi lành lạnh. Cô bị áp giải lên núi, nhìn ra xa là những ngôi nhà cổ xưa tối tăm đón dáng trời hoàng hôn vàng đỏ. Xung quanh lạnh hơn hẳn, đây là đâu? Cô nghe thấy cuộc trò chuyện của hai tu sĩ bên cạnh. Ông trưởng đang đợi ở từ đường, nhanh nhẹn lên đừng để ông ta đợi lâu, ông ta mà nóng ruột thì chỉ khổ các ngươi thôi. Cẩn thận đừng làm nó bị thương, cần có tân nương để hồi sinh phất thần. Đúng đấy, nó được đưa đến từ Đông Lục Bộ Châu cách đây cả 1000 dặm, ông trưởng để ý nó lắm. Họ không ngại cho cô nghe bí mật, nào có đối xử với cô như con người. Đoạn này nghe hơi quen, hình như cô có đọc ở trong truyện. Thanh Hòa nghĩ một lúc và tái mét mặt, cô đã biết mình đang ở giai đoạn nào, cô trở thành người bị hiến tế để đánh thức phất thần. Những kẻ đi phía trước là tà tu thuộc gia tộc Liễu Thị, khởi nguồn của cái ác trong nguyên tác. Ngày xưa Liễu Thị chỉ là một gia tộc tà tu bình thường, tổ tiên nhà này tìm thấy mảnh đất yên nghỉ của phất thần trong sách cấm. Bị tham dục che mờ mắt, họ quyết định đánh thức thần linh, giúp ngài trở lại là thiên đạo. Nhưng chỉ có máu của thần mới đánh thức được phất thần. Ngài lại là vị thần duy nhất từ xưa đến nay, phải làm sao để đánh thức ngài? Sau bao nhiêu đời tìm kiếm, cuối cùng Liễu Thị đã tìm thấy một cách tàn nhẫn đi ngược với luân thường đạo lý. Tân nương của thần linh, hiến tế cho phất thần có mệnh cách đặc biệt, để tân nương và hài cốt của thần linh giao hợp cả ngày lẫn đêm sẽ tụ thai. Tế sống thần thai cho phất thần có thể đánh thức thần linh. Gia tộc họ Liễu đã thành công được một nửa. Thần linh hồi sinh bằng thần thai chỉ là linh hồn lạnh lùng đáng sợ, khác hoàn toàn vị thần ngày xưa. Đã không thể trở lại làm thiên đạo mà còn cực đoan, căm thù chán ghét con người. Ngài muốn tiêu diệt con người. Quân hô chuyển ngữ đăng tại Wasatam, XYZ, Thanh Hòa nhớ ra thiếu chút văng tục. Trời ạ, tại sao chứ? Trở thành tân nương hiến tế cho phất thần mà là, trở về thời điểm chưa xảy ra tấn bi kịch, phất thần đang ngủ say vạn năm chỉ còn bộ xương, cô vun đắp tình cảm với bộ xương thế nào? Chẳng lẽ cô phải mang thai con của thần thật sao? Nhưng nếu cô chọn hiến tế thần thai, phất thần sẽ bị khinh nhờn, đồng thời gánh trên vai ác nghiệp giết con để hồi sinh, khó mà quay đầu. Như vậy có khác nào vòng lặp chết chóc, đi nhanh lên, tà tu ác phải cô lại đầy mạnh. Không ai quan tâm Thanh Hòa đang hoảng hốt. Cách chương.